Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1236, chương 39, người an phận một chút. Bạch Lưu Diệc khóe miệng có chút câu lên, toàn bộ thân thể đều buông lỏng xuống. Niệm niệm giúp hắn đè xuống một lát, liền có cung nhân bưng ăn chưa tới. Bạch Lưu Diệc ăn không nhiều, đến cùng khẩu vị không phải rất tốt. Niệm niệm thấy thế nhíu nhíu mày, có chút không tán đồng. Buổi chiều còn có thời gian dài như vậy, ngươi không ăn no một chút, đợi chút nữa chống đỡ không nổi. Đến, há mồm ăn cơm. Bạch Lưu Diệc sững sờ, ngước mắt liền nhìn xem nàng bưng bát, dùng thìa đào cơm cùng đồ ăn, liền muốn hướng trong miệng hắn đưa. Niệm niệm cũng lập tức ý thức được bản thân đã làm gì chuyện ngu xuẩn. Nàng cười khan một tiếng, liền muốn đem trong tay thìa buông xuống. Bạch Lưu Diệc lại cười một tiếng, đầu hướng phía trước duỗi ra, hé miệng liền cắn nàng đưa qua thìa, ăn một miếng xuống dưới. Niệm niệm giống như là bị nóng tới tay một dạng, vội vàng đem bát buông xuống, yên lặng cúi đầu xuống bản thân ăn bản thân. Ai ngờ Bạch Lưu Diệc lại bắt đầu được voi đòi tiên. Người đút ta đi, buổi sáng cầm bút viết không ít chữ, hiện tại tay đều có chút phát run, cầm không được đũa, bách quan giáo kiểm tra. Mặc dù có không ít là ngoài miệng trả lời, có thể cũng không ít là ở trên giấy đáp lại. Cái này so với khoa khảo còn muốn khắc nghiệt chặt chẽ nhiều. Có đôi khi viết một đáp án cơ hồ liền muốn chiếm hết một trang giấy. Niệm niệm nhíu mày một cái, nghĩ nghĩ, xem ở hắn là người bị thương lại muốn xông cửa ải khó khăn phân thượng, đút một lần liền đút một lần đi. Hơn nữa hắn là chủ tử mình, chủ tử phân phó, nha hoàn là không thể không nghe đúng không? Niệm niệm như thế an ủi, liền rất là yên tâm thoải mái cầm chén đũa lên, một mặt nghiêm túc bắt đầu cho ăn cơm. Bạch Lưu Diệc lúc trước còn cảm thấy khẩu vị không tốt, bây giờ nhưng lại cảm giác trong cung này chuẩn bị đồ ăn vậy mà như thế mỹ vị, ăn căn bản là không dừng được. Cho đến đồ ăn thấy đáy, hắn còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Niệm niệm nhưng dù sao tính thở dài một hơi, người này ăn một bữa cơm còn không an phận, cho ăn cơm liền cho ăn cơm. Một mực trợn tròn mắt nhìn xem nàng làm cái gì. Mặc dù nàng biết mình dung mạo rất đẹp mắt, nhưng cũng không thể không hề chớp mắt nhìn chằm chằm a. Niệm niệm cúi đầu xuống bắt đầu yên lặng ăn cơm. Bạch Lưu Diệc cười cười, đứng dậy đi đến một bên trên giường nghỉ ngơi. Bách quan giáo kiểm tra mới qua 1/4, đằng sau còn có trận trận đánh ác liệt muốn đánh đâu. Niệm niệm nhìn hắn nhắm mắt lại dưỡng thần, ăn cơm động tác không tự giác để lại nhẹ. Bạch Lưu Diệc khóe miệng đường cong sâu hơn, nhưng lại thực bất chi bất giác liền ngủ thiếp đi. Niệm niệm biết rõ hắn buổi tối còn muốn tiếp tục, hiện tại đến dành thời gian nghỉ ngơi đi ngủ mới được. Nàng liền lặng lẽ ngồi ở một bên, nghĩ nghĩ, làm tận tụy nha hoàn, nên cho hắn đánh cái quạt cái gì. Bạch Lưu Diệc có thể cảm nhận được gió nhẹ từng trận, ngủ được càng thêm an ổn. Niệm niệm liền thở ra một hơi, nhếch môi nở nụ cười. Bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến trầm thấp tiếng đập cửa. Niệm niệm sững sờ, nhíu nhíu mày, bận bịu buông xuống cây quạt nhẹ chân nhẹ tay đi ra ngoài. Quả nhiên chỉ thấy Lục Vũ đứng bên ngoài một bên, một bộ thần thần bí bí bộ dáng. Niệm niệm quay đầu nhìn thoáng qua Bạch Lưu Diệc, lặng lẽ đi ra ngoài, nhỏ giọng hỏi hắn, làm gì? Nàng mới vừa hỏi qua, Bạch Lưu Diệc nói tứ đại võ học gia tộc tại Thiên Vũ quốc địa vị không thể coi thường, cho nên bách quan giáo kiểm tra, bọn họ sẽ đến làm chứng, bởi vậy mới lại ở chỗ này nhìn thấy tứ đại gia tộc người. Chỉ bất quá trong lúc này thời gian nghỉ ngơi, Bạch Lưu Diệc là không thể cùng ngoại giới có chỗ tiếp xúc. Lúc này Lục Vũ đi tìm đến, muốn làm gì? Lục Vũ cau mày nhìn nàng một cái, cũng nhỏ giọng nói, ta còn muốn hỏi ngươi làm cái gì đây? Ngươi tiến cung muốn làm cái gì? Hắn là vụng trộm chạy tới, cũng biết dạng này trái với quy định, bởi vậy phá lệ chú ý chung quanh động tĩnh. Trong lúc nói chuyện, thần kinh một mực tại căng thẳng, con mắt một mực nhìn lấy chung quanh. Ta là đại thiếu gia nha hoàn, tự nhiên là chiếu cố hắn. Người này vấn đề thực sự là một lần so một lần kỳ quái. Lục Vũ khóe miệng kéo hai cái. Chiếu cố, bên cạnh hắn có gã sai vặt A Ôn. Làm gì nhường ngươi nữ giả nam trang tiến cung đến? Ngươi người này chính là quá đa nghi. Niệm Niệm trợn trắng mắt. Ngươi không phải cũng thấy qua ta cho đại thiếu gia thay thuốc sao? Ta hiểu một chút như vậy y thuật. Đại thiếu gia hiện tại bị thương. Ta theo lấy. Đương nhiên là vì đề phòng vạn nhất. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Vũ nhấp một lần môi. Cảm thấy nàng nói là có như vậy một ít đạo lý. Vậy ngươi ngoan ngoãn ở lại đây. Chỗ nào cũng không cần đi. Lục Vũ vẫn là không yên lòng. Thông báo hai câu. Cái này hoàng cung không giống Tô Quốc công phủ. Không cẩn thận cũng sẽ bị xem như thích khách bắt lại. Đến lúc đó phát hiện ngươi nữ giả nam trang. Càng là có lý không nói được. Cho dù có Lưu Diệc tại cũng không giữ được ngươi. Biết không? Biết rõ, biết rõ, biết rõ. Niệm Niệm dùng sức nhẹ gật đầu. Cái này Lục Vũ lề mề chậm chạp. Cái dạng này. Nhưng lại thật đúng là cùng đại ca trong miệng Lục Vũ tương đối giống nhau. Lục Vũ nhìn nàng một bộ lơ đễnh bộ dáng. Có chút sốt ruột oán hận. Ngươi đừng việc không đáng lo. Ta biết ngươi thân thủ không tệ. Có thể ngươi cũng đừng cho rằng ỷ vào một thân công phu liền có thể trong hoàng cung tới lui tự. Nhiên, trong cung này cao thủ có rất nhiều đây. Cũng không ít tứ đại võ học gia tộc đi ra người trong cung đang trực. Ngươi bị bắt lại chỉ có ăn thiệt thòi phần. Niệm Niệm khóe miệng giật một cái. Cái này Lục Vũ xác định không phải tới để điểm nàng trong cung bố cục sao. Còn nữa, ta biết các ngươi tại lai lịch bên trên gặp được chặn cướp. Ta lo lắng những người kia tà tâm không thay đổi. Khả năng còn sẽ có người tới trong bóng tối ra tay. Ngươi, nhiều chú ý một chút. Bảo vệ tốt bản thân. Niệm Niệm trừng mắt nhìn. Trong cung ra tay. Có thể hay không lá gan quá lớn. Lục Vũ thở dài một hơi. Ngươi đừng không tin. Nơi này cách nội cung quá xa. Thủ vệ cũng không có nghiêm cẩn như vậy. Chỉ cần cẩn thận an bài. Trong bóng tối làm chút tay chân vẫn là có thể. Ngươi nhớ kỹ. Bất kể là ăn cơm uống nước trước đó. Đều muốn điều tra một lần có hay không bị động tay chân. Muốn hại người cũng không phải là trong. Cung chủ tử. Những cái kia đến hầu hạ đưa đồ ăn cung nhân tự nhiên cũng sẽ không nhiều cẩn thận. Tại trong đồ ăn hạ độc là tối giản liền phương thức. Ân, ta đã biết. Nghĩ tại trong đồ ăn động tay chân. Ở trước mặt nàng là thành công không? Điểm ấy tự tin nàng vẫn còn là có. Lục Vũ tựa hồ còn muốn nói điều gì? Có thể cuối cùng vẫn há to miệng không lên tiếng. Hắn cuối cùng không thể đi ra thời gian quá dài. Nên bàn giao cũng giao thay mặt. Hy vọng Ngọc Tích có thể minh bạch hắn hảo ý. Vậy ngươi đi về trước đi. Tính cảnh giác cao một chút. An phận một chút. Ta đi về trước. Niệm Niệm hướng về phía hắn phất phất tay. Đi thong thả, Lục Vũ sắc mặt tối đen, thân thể khẽ động, rất nhanh liền rời đi. Niệm Niệm hơi nhíu mày lại, lúc này mới lặng lẽ mở cửa, lại đi vào, nhưng mà người khác vừa mới tiến vào trong cửa, chợt nghe một đường thanh âm rất nhỏ, chính chậm rãi tới gần nơi này. Niệm Niệm con ngươi co rụt lại, không thể nào, thật đúng là bị Lục Vũ nói trúng, người tới liền nhanh như vậy hạ thủ. Niệm Niệm lặng im hướng bên cạnh đi vài bước, ẩn thân đến trong hắc ám, nín thở ngưng thần đám người tới gần, ánh mắt nhắm lại, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.